Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng không quá nhẹ nhàng cũng chẳng quá gay gắt, tất vừa, rất nhẹ, những tia nắng ấm áp len lỏi khắp mọi nơi, tinh nghịch nô đùa như những đứa trẻ. Mi lấy tay che đi ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ đang chiếu vào đôi mắt ngái ngủ của mình, nhỏ chợt nhìn xung quanh rồi đứng dậy, đầu óc Mi choáng váng, cô chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy đầu ong ong và hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Mày dậy rồi hả? Vừa bước xuống nhà Mi đã thấy nó và Linh đang cùng nhau nấu nướng gì đó trong bếp rồi nhìn nhỏ cười thật tươi. Thực ra là chị Linh nấu đồ ăn sáng, chị Hát San chạy loang quang nhìn chị Linh làm chưa có biết nấu nướng gì đâu. Hôm nay phải đi học mà sao tao thấy mày không đi học vậy Hát San? Mi thắc mắc, mày dở à, hôm nay chủ nhật mà. Nó nhìn Mi lào bào. À ờ quên mất, hi hi, Linh, bà xuất viện rồi đó hả? Từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ? Mi lấy tay gõ nhẹ vào cái đầu đang choáng váng của mình. Tôi xuất viện từ chiều qua rồi. Hi hi, Linh quay ra cười rồi lại hí húi nấu tiếp. Mày không nhớ gì hả? Hôm qua mày say lắm đó, mình đưa mày về thì mày đã thiếp đi mất rồi, cả chiều với tối qua mày đi vào HOT với Minh còn gì, cho nên mày mới không biết Linh xuất viện đấy. Nó chạy ra chỗ Mi kể lại cho nhỏ nghe. Ừ tao say quá nên chẳng nhớ gì. Mi gãi đầu, mày say thế thì làm sao mà nhớ được, đã không uống được rượu mày còn cố uống cơ, lại còn uống loại nặng nhất hai, không biết con nói linh tinh gì không đấy, cô nương ạ, nó nhìn Mi lắc đầu than thở. Câu nói của nó khiến nhỏ giật mình, Mi chỉ nhớ rằng đã đi vào HOT cùng Minh rồi gọi loại nặng độ nhất, sau đó Minh nói về gia đình mình, về chuyện buồn của anh, còn nói rằng giờ chỉ coi Hát San như bạn bè, sau đó nữa thì nhỏ bắt đầu ngấm rượu nên chẳng biết gì, không biết con nói gì linh tinh với Minh không? Chẳng may nhỏ có nói gì về chuyện cô thích Minh thì chết, không biết phải giấu mặt mũi ở đâu. Chết thật, nhỏ chẳng nhớ ra được gì cả. Mi bần thần suy nghĩ. Này, này, Mi, sao mày cứ đơ ra thế, tao gọi chẳng biết gì cả, mày đi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng, rồi còn uống thuốc nữa chứ, nhanh lên. Tiếng gọi lanh lảnh của nó khiến Mi giật mình. Nó đẩy nhỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi chạy vút ra chỗ Linh, đỡ Linh bưng đồ ăn sáng ra bàn. Phòng bệnh Vi Anh, hôm nay ba má Vi Anh, Hát, San và Mi sẽ về đấy, Vi Anh sớm tỉnh lại nhé. Chỉ cần Vi Anh tỉnh lại thôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Duy Phong nắm lấy đôi tay gầy của Vi Anh và đưa lên miệng, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên tay nhỏ. Nếu Vi Anh tỉnh lại, Vi Anh có tha thứ cho Duy Phong không? Nếu Vi Anh tỉnh lại, Duy Phong có thể chuộc lại lỗi lầm không? Nếu Vi Anh tỉnh lại, Vi Anh có chấp nhận Duy Phong nữa không? Hãy tỉnh lại và cho Duy Phong một câu trả lời đi Vi Anh. Duy Phong sai rồi, tất cả những gì Duy Phong đã làm chỉ khiến cho Vi Anh đau khổ và rơi nước mắt, Duy Phong chưa từng làm gì khiến Vi Anh vui cả. Duy Phong xin lỗi Vi Anh nhiều lắm, và cũng yêu Vi Anh rất nhiều. Anh nghẹn ngào nói với Vi Anh, một giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe mắt của một nanogram con trai từ nhỏ đã chưa bao giờ biết buồn, chưa bao giờ biết khóc. Giờ đây, anh khóc cho người con gái anh yêu thương hơn tất cả. Từ khóe mắt lâu ngày không mở của Vi Anh, một giọt nước mắt nóng hổi cũng đang chảy dài. Chắc nhỏ cũng đã nghe được những lời thủ thỉ của Duy Phong, cũng cảm nhận được rằng anh đang khóc. Và cũng yêu anh, như chính tình yêu anh dành cho nhỏ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hắn từ từ bước vào, Duy Phong lau vội giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn về phía hắn cười buồn. Chấm, có chuyện gì mà mày đến đây vậy? Phong hỏi hắn, hôm nay chủ nhật không phải học mà tao đến giúp mày trông Vi Anh, dạo này trông mày gầy đi nhiều lắm rồi. Hắn vỗ vai Phong, ừm, cảm ơn mày, này, dạo này mày thay đổi nhiều quá đấy, giờ còn biết cảm ơn tao cơ à, hắn chọc. Cái thằng, mày đến một mình à? Ừ tao đến một mình thì đang ngồi uống rượu ở nhà tao với Khánh chẳng biết nói gì, hỏi thì nó cũng chẳng nói là làm sao. Hắn lắc đầu, chắc nó có chuyện riêng, mày cứ để kệ nó sẽ tự giải quyết được thôi. Ừm thì đành thế chứ làm sao? Hắn thở dài, còn Khánh thì sao? À ông ấy còn mải ngồi nhắn tin với chả gọi điện cho Gia Linh. Khiếp thật tao thấy nó cứ ngồi tùm ta tùm tìm như thằng thần kinh ấy. Hắn nhăn mặt, mày thật là, triệu chứng của những người đang yêu đấy. Phong nhìn hắn cười, kệ cha nó tao sợ những thằng đang yêu rồi đấy. Hắn dùng mình một cái tỏ vẻ khiếp sợ, mày, cũng đang yêu đấy thôi. Phong nhìn hắn mặt gian gian, ơ cái thằng. Nói linh tinh, tao đi mua cơm đây, chưa rồi, mua cả cơm ai luôn rồi cùng ăn, ở lại mà chăm sóc vợ mày đi. Bị nói trúng tim đen, hắn lườm Phong rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Phong đứng dậy tiến về phía bình đựng nước trong phòng. Đang rót nước anh chợt nghe thấy Vi Anh nói trong mê sảng. chấm, Minh Quân, vì anh nói rất nhỏ, rất nhẹ, anh không nghe thấy. Tiến sát lại gần cô, anh cẩn thận lắng nghe từng chữ một như thể biết trước rằng, đó lại là một ký ức nào đó của nhỏ trong quá khứ khổ đau. Chấm, Minh Quân, em đã rất yêu anh rất nhiều. Chiếc cốc trong tay Duy Phong rơi xuống đất vỡ tan, anh bàng hoàng nghe nhỏ nói trong nước mắt. Chấm, cuốn nhật ký ấy, em vẫn giữ, vẫn coi như đó là một kỷ niệm đẹp. Minh Quân, em đã quên, đã cố quên. Duy Phong nghe trọn vẹn từng chữ một trong lời nói vô thức của Vi Anh, Minh Quân là ai? Cuốn nhật ký, cố quên, tất cả mọi chuyện như thế nào? Vì anh đã từng nói anh không phải mối tình đầu của nhỏ, vậy thì người làm nhỏ đau khổ không phải anh sao? Anh muốn có câu trả lời, anh muốn biết mọi chuyện, anh muốn biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ và đã xảy đến với Vi Anh. Duy Phong chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, anh đang đi tìm một câu trả lời. Phong, mày đi đâu vậy? Không ăn cơm sao? Hắn nhìn thấy Phong chạy đi với vẻ hốt hoảng, liền gọi to. Chấm, chăm sóc Vi Anh, đáp lại lời hắn chỉ là bốn chữ ngắn gọn từ phía Phong. Duy Phong gấp gáp gọi cho nó. Chấm, alo, đầu dây bên kia, nó bắt máy, Hát San. Minh Quân là ai? Nói cho Phong biết Minh Quân đã từng là gì của Vi Anh. Anh hỏi với giọng gấp gáp nhất có thể, dường như đang ghét lên trong điện thoại. Minh Quân, chẳng phải là người yêu cũ của Vi Anh sao? Sao Phong lại biết anh ta? Chấm, nó ngạc nhiên hỏi Phong. Người yêu cũ, được rồi, có chuyện này Phong muốn biết, Vi Anh sống cùng Hát San phải không? Ừ, đúng, cho Phong địa chỉ, số, đường XX, được rồi, Duy Phong đến ngay, chưa kịp để cho nó trả lời, anh đã cúp máy rồi chạy nhanh đi lấy xe lái thẳng về phía đường XX. Biệt thự nhà nó, chấm, không biết có chuyện gì nữa. Nó lắc đầu thắc mắc. Sao vậy? Linh hỏi, không biết có chuyện gì nhưng Phong gấp lắm, lại còn nhắc về Minh Quân nữa, Hát San giải thích. Minh Quân, chẳng phải người yêu cũ của Vi Anh sao? Có lần Vi Anh đã tâm sự chuyện này với tôi mà. Sao Phong biết được nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đang thắc mắc đây, chắc chắn có chuyện gì đó chứ sao lại thế? Nhưng Duy Phong sắp đến. Vậy sao, bà nghe tôi nói này, nếu Phong đến, bạn ấy cần hỏi gì thì cứ nói hết ra, tôi nghĩ là chuyện này quan trọng đến Vi Anh lắm bạn ấy mới như thế. Linh quay sang nhìn nó, vẻ mặt quan trọng, nó gật đầu, đáp chắc nịch, năm, sau, chấm, Phong đến rồi hả, có chuyện gì vậy Phong, Vi Anh sao rồi, nó với Linh thấy Phong đến thì hỏi dồn dập, Vi Anh không sao, giờ Phong đang cần biết một chuyện, có gì Phong sẽ giải thích sau, Hát San có thể nói cho Phong biết giữa Minh Quân và Vi Anh đã có chuyện gì không? Phong hỏi nó, cái này, Hát San không biết nhiều. Nó gãi đầu, vậy à, thế Hát San có biết về nhật ký gì đó không? Liên quan đến Minh Quân ấy, Phong lại nhìn nó hy vọng, à cái này Hát San biết Vi Anh và Minh Quân đã từng viết chúng một cuốn nhật ký ấy. Nó cười tâu khi nói được chút thông tin gì đó giúp ích cho Phong. Vậy sao, Hát San dẫn Phong lên phòng Vi Anh được không? Ok, nó gật đầu rồi dẫn Phong lên phòng Vi Anh. Đây là phòng của Vi Anh. Nó cười rồi đi xuống nhà, để cho Phong tự nhiên tìm hiểu chuyện gì đó mà anh đang muốn biết. Anh bước vào phòng Vi Anh, căn phòng rộng và đáng yêu như chính nhỏ vậy. Căn phòng được tạo nên với muôn vàn màu sắc, trông nó thật lạ mắt và ấm áp. Anh sờ tay vào từng vật một của Vi Anh, chiếc bàn học, tủ và cả hình chụp của Vi Anh với ba mẹ, với Linh, Hát San và cả Mi nữa. Trông nhỏ thật vui vẻ và hồn nhiên, thế mà giờ đây, chỉ vì anh mà nhỏ đã trở nên xanh xao, gầy yếu. Lướt qua bàn học, anh nhìn thấy cuốn sổ nhỏ dán rất nhiều hình mèo Kitty. Phải rồi, vì anh rất thích Kitty mà. Anh đoán chắc đây là nhật ký chung của Quân và nhỏ. Cầm cuốn nhật ký trên tay, anh nhắm mắt lại và thì thầm. Chấm, xin lỗi vì đã đọc nhật ký của Vi Anh. Anh lật trang đầu tiên của nhật ký và bắt đầu đọc những dòng chữ nhỏ nhắn, xinh xinh trên trang giấy. Ngày, tháng, năm, Minh Quân à, hôm nay em đã rất vui đấy. Từ nay anh đã trở thành người yêu của em rồi nha, anh mà linh tinh với cô nào thì chết với em. Anh có biết được anh tỏ tình em vui như thế nào không? Vui lắm lắm luôn đấy. Anh chẳng thể nào hiểu được cảm giác của em đâu. Vì, em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Anh là mối tình đầu tiên của em đấy. Ngày, tháng, năm, này cô bé, em vui đến thế sao? Anh không biết là em đã thích anh từ lâu rồi đó nha. Sao em không nói với anh vậy? Hôm nay anh cũng vui lắm. Anh cứ ngỡ em sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh, vậy mà em lại chấp nhận. Anh vui quá, anh hứa sẽ không linh tinh với cô nào đâu. Hứa thật nhiều, ngày, tháng, năm, người yêu ơi, hôm nay em hạnh phúc lắm. Chưa từng có sinh nhật nào lại khiến em vui đến vậy. Anh đúng là thiên thần mà ông trời ban tặng cho em. Cảm ơn vì con gấu bông anh tặng, nó to hơn cả em nè, em ôm cả hai tay mà không nổi anh ạ, hi hi. Ngày, tháng, năm, cô bé, em vui là anh hạnh phúc rồi, ôm gấu không nổi thì ôm anh nè, đảm bảo hai tay em ôm anh sẽ rất vừa đấy. He he, chúc em sinh nhật vui vẻ thêm một lần nữa, người anh yêu ạ, ngày. Tháng, năm, em ghét anh, sao anh lại cười vui vẻ và đi cùng chị Đỗ Quỳnh. Ai cũng nói chị ấy là hot girl, lại học cùng lớp với anh cũng là hot boy nổi tiếng, anh với chị ấy đẹp đôi hơn anh với em nhiều. Anh hứa với em là không lăng nhăng với người con gái khác cơ mà. Em đã khóc đấy, anh không giữ lời hứa. Em ghét chị ấy, ghét cả anh nữa, ghét anh nhiều lắm. Ngày, tháng, năm, em trẻ con quá, chị ấy với anh là bạn thôi mà. Đừng giận nữa, anh hứa sẽ lai em đi chơi và bù đắp cho em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi em, người con gái anh yêu nhất. Ngày, tháng, năm, em tha cho anh nhưng lần sau anh còn tái phạm, em sẽ khóc khóc ôm lên đấy. Cho anh không dỗ nổi, cho anh chừa cái tội lăng nhăng. Ngày, tháng, năm, anh xin hứa sẽ yêu em thật nhiều. Hứa sẽ yêu một mình em và cũng chung thủy với mỗi em thôi. Đừng khóc nhé, anh yêu em nhiều lắm. Ngày, tháng, năm, anh lại đi với chị Đỗ Quỳnh. Em thấy chị ấy nháy mắt với anh chết đi. Ngày, tháng, năm, tại có việc nên anh phải đi cùng. Xin lỗi em nhiều lắm, người anh yêu à. Ngày, tháng, năm, anh quá đáng lắm, tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của em? Ngày, tháng, năm, anh xin lỗi, ngày, tháng, năm, anh thật lạnh lùng, tại sao anh lại lướt qua em như người xa lạ vậy? Ngày, tháng, năm, anh xin lỗi, ngày, tháng, năm, anh thật nhẫn tâm, em đã cố gọi anh thật to vậy mà anh cố tình như không nghe thấy. Anh làm trái tim em đau nhiều lắm, anh biết không, chị ấy cười em, khinh bỉ em như một cô bé ngốc nghếch. Ngày, tháng, năm, anh xin lỗi, ngày, tháng, năm, anh sao vậy, em cảm thấy tình cảm của chúng mình đã nhạt dần, anh làm mọi chuyện rồi lại xin lỗi và xin lỗi, em luôn tha thứ cho anh mà tại sao anh lại càng làm tới. Giờ thì anh đã không còn yêu em như trước rồi, em buồn lắm, em vẫn khóc, em đã khóc ròng rã 3 tháng nay rồi, tất cả là vì anh còn yêu em không, hãy cho em câu trả lời đi, câu trả lời rằng nước mắt 3 tháng nay của em không vô ích. Anh sẽ lại về quay trở lại với em như xưa và yêu em như ngày ấy. Em mong câu trả lời từ phía anh. Ngày, tháng, năm, anh xin lỗi. Người con trai tên Minh Quân ấy lại xin lỗi và biện minh cũng như giải thích cho tất cả lỗi lầm của mình. Nửa cuốn nhật ký, Duy Phong đã đọc hết, tim anh xót xa ngàn lần khi thấy những nét chữ ngày một thêm nhiều trách móc, thêm nhiều đau khổ, thêm nhiều níu kéo, thêm nhiều tha thứ từ Vi Anh. Có những chữ còn nhòe đi vì nước mắt, thế vậy mà đáp lại nhỏ, anh ta chỉ xin lỗi. Xin lỗi và xin lỗi, anh ta đang trà đạp lên thứ tình yêu thương tha thiết mà Vi Anh nâng niu từng giây phút. Ngày, tháng, năm, anh à, năm tháng qua anh vẫn xin lỗi rồi khiến em khóc anh ạ, à, mình yêu nhau được một năm rồi mà anh vẫn chưa hiểu hết em sao. Em đã cố gắng để yêu thương và tha thứ, nhưng anh ơi, em chỉ là cô gái mỏng manh và bé bỏng. Em yếu ớt lắm, em mệt mỏi rồi, xin anh hãy một lần nghĩ cho em. Nghĩ cho người con gái đã hơn một năm qua vì anh mà yêu thương, vì anh mà biết vui, biết buồn, biết giận, biết tủi và biết khóc. Biết tha thứ, biết bỏ qua cho anh và cả những giây phút lạc lối của anh nữa. Xin anh, ngày, tháng, năm, anh xin lỗi, ngày, tháng, năm, anh lại xin lỗi và xin lỗi mãi. Hôm nay là ngày tròn 2 năm mình yêu nhau đấy anh nhớ không? Anh nhớ sao được anh nhỉ? Vì anh còn đang yên vui và hạnh phúc bên chị Đỗ Quỳnh mà anh. Thực ra em nói là 2 năm mình yêu nhau, nhưng anh ơi, yêu thương nhạt quá, nói đúng hơn là đã tròn 1 năm em khóc vì anh rồi. 365 ngày, anh tạo cho em những hạnh phúc như mây bay, em cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. 365 ngày nữa, em như cô ngốc nghếch bảo thủ, cố chấp tất cả để bảo vệ lấy tình yêu của mình. Em đã làm gì sai hả anh? Em đã làm gì khiến anh trở nên như thế? Em chết mất, tim em sắp vỡ vụn rồi. Ngày, tháng, năm, anh xin lỗi, ngày tháng năm, anh, sao anh lại nói chia tay em, sao anh lại lỡ dứt khoát buông tay em khi em cố níu anh quay lại, sao anh lại nhẫn tâm nhìn em khóc rồi quay lưng đi như vậy, sao anh lại lỡ không một lý do mà chia tay em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh lại lỡ bỏ mặc em ngã quỵ và khóc giữa trời mưa như con ngốc rồi nắm tay chị ấy bước đi tươi cười và hạnh phúc như vậy. Vậy là nhỏ và anh ta đã chia tay. Anh ta thật tàn nhẫn, thật quá đáng và vô tâm, hắn ta không xứng đáng với thứ tình yêu nâng niu mà Vi Anh gìn giữ. Phong hận anh ta, hận thấu xương tủy. Ngày, tháng, năm, em ghét trời mưa, em ghét tất cả, anh bỏ mặc em rồi, anh đã chia tay em rồi, anh giờ đây đang thật sự hạnh phúc bên chị ấy rồi. Anh nhìn em như nhìn thấy người xa lạ, em nếu kéo vậy mà anh nhẫn tâm mắng chửi em, anh lỡ đối xử với người con gái đã trăm ngàn lần tha thứ và yêu thương anh sao? Hạnh San và Khánh My, chúng nó đã giúp em đứng lên để chống chọi với quá khứ về anh. Nhưng, em không làm được, chúng nó đã hàng vạn lần ngăn cản em đến với anh, yêu anh và tha thứ cho anh, chúng nó đã hàng nghìn lần giúp em, an ủi em, khóc cùng em và nói cho em biết An là người con trai xấu xa như thế nào. Vậy mà em trách móc, mắng mỏ và thậm chí ghét bỏ chúng nó vì đã cố gắng ngăn cản em đến với anh. Giờ thì em hối hận rồi, hối hận thật rồi, em sẽ quên anh, sẽ cố quên anh, những dòng chữ của Vi Anh cùng với những giọt chấm tròn làm nhòe đi nét chữ dày đặc cả trang giấy. Giờ đây chỉ có cô viết đi và không còn ai viết lại. Nỗi đau ấy, quá lớn ối tình đầu. Ngày, tháng, năm, em đã cố quên anh ạ, giờ em không còn là cô gái khóc mãi vì anh đâu. Em đã không còn chết lặng trong cái giây phút nhìn anh đi với chị ấy nữa rồi. Anh không xứng đáng để khiến em như chết thêm một lần nữa như thế. Tất cả em đã cho vào quá khứ rồi. Anh giờ chỉ còn là người lạ đã từng quen thôi. Tuy rằng em biết rất khó để quên anh. Người ta nói mối tình đầu khó quên nhất, đúng anh nhỉ, em đang cố gắng quên anh đấy. Tưởng chừng quên được anh rồi, thế mà cứ khi trời mưa đến, em lại để mặc cho làn mưa xối xả đánh chết cái mạnh mẽ trong mình. Em lại một lần nữa để mưa, để anh, để ký ức sợ hãi ấy ùa về. Em lại khóc, khóc cho những gì anh bắt em chịu đựng. Ngày, tháng, năm, em giờ đã là cô gái 16T rồi đấy, tuy vẫn chưa quên anh được nhưng em đã thôi không còn nhớ về những kỷ niệm, không còn nhớ về anh như thuở đầu mới quên nữa rồi. Thấm thoát đã một năm rồi còn gì, em sẽ lại cố và cố gắng quên anh nhiều hơn thôi. Bên cạnh em còn có những người bạn mà, những đứa bạn thân, Hạnh San và Khánh My đã giúp em thôi nhớ về anh, đã giúp em đứng dậy sau cú vấp để đời mà anh dành tặng. Ký ức về anh, ngủ yên nhé, ngày, tháng, năm, hôm nay em và Hạnh San cùng đi nhận lớp rồi. Vừa đến trường mà Hạnh San đã va phải bốn học sinh nam cùng lớp với bọn em đấy. Là tại em trêu nó, nên mới thành ra như thế. Hi hi, em giờ là học sinh cấp 3 rồi đấy anh, không biết anh giờ đã như thế nào rồi. Em cũng chẳng còn hay gặp anh đi với chị ấy ở ngoài đường nữa. Chắc anh đi đâu đó xa rất xa rồi. Em nghe lũ bạn cũ thời cấp 2 bảo anh đã đi du học. Dù sao thì cũng chúc anh thành công trong cuộc sống anh nhé. Giờ em đã mạnh mẽ và cứng rắn, em đã lớn hơn và trưởng thành rồi anh. Em chẳng còn ôm mãi cái ký ức đau đớn ấy nữa đâu, em đã vô tư và hồn nhiên hơn. Giờ đây, em đã coi anh như một người bạn. Ngày, tháng, năm, em ghét tên đó quá. Cái tên điên Duy Phong học cùng lớp em, lại còn bị xếp ngồi cạnh hắn ta nữa. Ôi nhìn cái mặt tên ấy mà em chỉ muốn đấm cho hắn ta vài cái chết luôn mất. Lần đầu tiên em ghét một người con trai đến như thế. Và đây là suy nghĩ của cô về anh, về lần đầu tiên anh với cô gặp nhau. Cô ghét anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghét nhiều như thế này sao? Ngày, tháng, năm, trời ạ, sao em đi đâu cũng gặp hắn ta vậy chứ? Ôi điên lên mất, điên chết mất, hắn ta còn giành nhau với em chỉ vì một chiếc dây chuyền chứ? Con trai gì mà chẳng ga lăng tí tẹo nào? Thật là, nhưng em đã lấy được của hắn ta chiếc dây chuyền đó, ôi vui quá vui quá. Lần này thì em cho hắn một vố đau rồi. Hi hi, chắc hắn ta cay lắm đây, ha ha, càng nghĩ càng thấy vui. Cho hắn chết đi, he he, đây là buổi tối nhỏ với anh gặp nhau, chỉ vì một chiếc dây chuyền mà anh với nhỏ đã tranh giành nhau cật lực. Anh định chơi nhỏ thì đã bị nhỏ lừa cho một vố đau. Từ đây mà anh đã lập kế hoạch trả thù nhỏ. Nghĩ lại, anh bật cười, lúc đó anh và nhỏ. Thật vui làm sao, ngày, tháng, năm, a, hôm nay tên điên ấy tỏ tình với em anh ạ, cái kiểu tỏ tình dở hơi nhất mọi thời đại. Tên đó biết thừa em ghét hắn ta mà nhỉ, thế mà vẫn cố chấp theo bám em đấy. Anh thấy chưa, giờ thì đã có một chàng hot boy nổi tiếng trong trường chết mê vì em rồi đó nhé. Mà trước đó thì em cũng có đầy thư tỏ tình còn gì. Chỉ là em mãi không chịu mở lòng để đón người đến sau anh thôi. Có lẽ dư âm của nỗi đau ấy. Vẫn khiến cho em đau đớn khi nhớ lại, anh vẫn nhớ, anh đã tỏ tình với nhỏ mà nhỏ thì rất khó chịu với anh. Nói là tỏ tình chứ thực ra anh chỉ nói với nhỏ mỗi câu, làm bạn gái Phong nhé. Mà chẳng cần lời đồng ý của nhỏ, anh đã coi nhỏ như bạn gái của mình rồi. Lúc đó anh đâu yêu nhỏ đâu, chỉ là định chơi lại nhỏ vì đã cho anh một vố đau thôi. ngày, tháng, năm, anh ta dám nói em là bạn gái của anh ta với Hạnh San, Khánh My và cả bạn anh ta nữa. Ôi tức quá, sao hắn ta lại trơ trẽn đến thế nhỉ, em ghét hắn ta quá. Từ sau cái lời tỏ tình không được đáp lại ấy, hắn ta lúc nào cũng bám giết lấy em. Không hẳn là theo đuôi, phải gọi là đeo bám, hắn ta đang cố gắng làm cho em siêu lòng đây mà. Còn lâu nhá, cái loại con trai gì mà điên điên khùng khùng. Cứ cho hắn ta đeo bám mãi, cho hắn ta biết rằng vì anh này có chết cũng không chịu chấp nhận làm bạn gái hắn ta. Chấm, anh còn nhớ, cách chương.